Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 383, cùng chung kẻ thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 phút sau, Diệp Khuynh Thành lao ra khỏi phòng tắm với vẻ mặt đằng đằng sát khí. Cô trừng mắt nhìn Lục Vân, tức giận nói, tên khốn kiếp, em vừa làm gì với chị? Chỉ là giúp chị tu luyện thôi mà. Không phải em đã nói với chị là hỗ trợ sẽ có di chứng sao? Đấy là do chị không tin em đấy chứ. Ý chị là sau đó cơ. Sau đó gì cơ? Sau khi em ném chị vào bồn tắm. À, lúc đó tình thế hỗn loạn như vậy. Hai tay của chị cứ ôm chặt lấy cổ em nên em cũng không biết lúc đó xảy ra chuyện gì. Lục Vân áy náy sờ mũi nói. Em giả ngu với chị hả? Để xem chị giáo huấn em như thế nào. Hừ, Diệp Khuynh Thành tức giận, lao tới định nhéo tai Lục Vân. Lục Vân vội trốn ở một bên ghế sofa khác và nói. Chị Khuynh Thành, chúng ta đã thỏa thuận với nhau trước rồi. Chị không thể nuốt lời được. Ai thèm thỏa thuận với em? Diệp Khuynh Thành đuổi theo và muốn dạy cho Lục Vân một bài học nhưng đương nhiên là Lục Vân không thể để cô thành công được. Hắn chạy vòng quanh sofa hết lần này tới lần khác. Cuối cùng, Diệp Khuynh Thành không thể đuổi theo được nữa. Nói, được rồi, chị sẽ tuân theo thỏa thuận. Không so đo với em nữa. Thật chứ, thật, chị thề đi, chị thề. Nếu như chị còn so đo chuyện lúc nãy thì cả đời này chị sẽ không kết hôn. Sau khi thấy cô thề xong, Lục Vân ngập ngừng đến gần Diệp Khuynh Thành và ngồi xuống ghế sofa. Diệp Khuynh Thành không có thêm bất cứ hành động nào mà chỉ trừng mắt nhìn hắn với vẻ oán hận. Tất cả là do em. Đồ khốn kiếp, lúc nãy khi đuổi theo em, chị đã bị bong gân chân. Đau chết đi được, bong gân chân, để em xem nào. Lục Vân chu đáo nhấc bàn chân ngọc của Diệp Khuynh Thành lên và định xoa mắt cá chân cho cô. Thế nhưng không ngờ khi hắn vừa đưa tay ra, đột nhiên Diệp Khuynh Thành hét lên. À, em làm gì mà mạnh vậy? Em có biết chị đau lắm không? Em nghi ngờ chị đang kiếm cớ trả thù em thì có. Sau khi dạy cho Lục Vân một bài học, Diệp Khuynh Thành đứng dậy khỏi ghế sofa rồi chạy lon ton về phía phòng của Lục Vân. Làm gì có dáng vẻ bị bong gân chân? Được lắm. Chị đúng là kiếm cớ trả thù em còn gì. Cách chương.